Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4326, chương 4329, thắng lợi. Tính mạng của hắn chi đạo đã đạt tới chí tôn cảnh, tin tưởng hắn trong lòng mình có ít. Thiên Lam đại đế đáp lại một câu, kỳ thật hắn cũng lo lắng, dù sao thiên tà ma tôn thực lực quá mạnh, Thiên Lam đại đế đơn độc đối đầu, hắn có niềm tin tuyệt đối toàn thân trở ra, mà Thiên Cơ tôn giả hy vọng liền không lớn. Bạch Vũ Triết bây giờ còn không tính là chân chính chí tôn. Hắn lần này đơn độc vụng trộm tiến đến chặn lại, muốn giết thiên tà ma tôn là không thể nào, nhưng là hắn muốn cho huyết nguyệt ma giáo tạo thành càng nhiều sát thương. Cái này khó tránh khỏi muốn chống lại thiên tà ma tôn. Biết chuyện này người không nhiều, liền xem như đỉnh tiêm tông môn tông chủ cũng tuyệt đại số đều không rõ ràng. Chỉ có cùng Bạch Vũ Triết quan hệ tốt nhất mấy người kia biết chuyện này. Lâm Hinh Vân cùng Cổ Nguyên bọn hắn ngay từ đầu cũng là không đồng ý. Bạch Vũ Triết trước mắt chỉ có thể coi là nửa cái chí tôn. Liền ngay cả Thiên Cơ tôn giả tại đơn độc đối đầu thiên tà ma tôn thời điểm, đều có rất lớn nguy hiểm tính mạng. Chớ nói chi là còn không có thực sự trở thành chí tôn Bạch Vũ Triết. Tất cả mọi người cảm thấy rất nguy hiểm, nhưng là chính Bạch Vũ Triết không cảm thấy như vậy. Nhưng hắn cũng không có nhiều lời, chỉ nói mình có Cửu Long Đỉnh. Bây giờ Cửu Long Đỉnh trên tay hắn có thể phát huy ra mạnh hơn uy năng. Đánh là khẳng định đánh không lại. Hắn chỉ nói mình có 100% hy vọng có thể toàn thân trở ra. Các đại tông môn người tu hành, nhìn xem huyết nguyệt ma giáo người trùng trùng điệp điệp đi xa. Tuyệt đại đa số người đều là trong lòng đại đại thở dài một hơi. Cái này hơn ngàn năm thời gian bên trong, nói bọn hắn sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng là có chút quá. Nhưng là tất cả mọi người thừa nhận rất lớn áp lực. Tùy thừa tùy khác đều sẽ đứng trước tử vong nguy hiểm. Xác thực tăng đến quá gấp. Hiện tại áp lực không có. Rất nhiều người thậm chí nhịn không được ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, để phát tiết tâm tình của mình. Cũng có thể làm là thắng lợi gieo hò. Rất nhiều tông môn cao tầng đều đang cảm thán. Khổ khổ trèo chống hơn ngàn năm chiến tranh. Bạch Vũ Triết vừa về đến, huyết nguyệt ma giáo không đánh mà lui. Từ cái này có thể nhìn ra, Bạch Vũ Triết bây giờ ở tại thần giới uy vọng. Đương nhiên, cái này cũng không thể nói tất cả đều là Bạch Vũ Triết công lao. Các đại tông môn bên này bản thân thực lực liền đủ mạnh. Bạch Vũ Triết gia nhập, dẫn đến thực lực của hai bên triệt để mất đi cân bằng mà thôi. Thiên tà ma tôn tại đội ngũ sau cùng Phương Phi Hành. Phía trước còn có 6-7 ngàn huyết nguyệt ma giáo tinh anh. Trong đó thiên thần cảnh đỉnh phong y nguyên còn có một nhóm lớn. Loại lực lượng này đối với bất kỳ một cái nào tông môn đến nói, đều là không thể kháng cự. Các đại tông môn vô luận là cái kia, cũng không thể đạt tới trình độ này. Nhưng là đối với huyết nguyệt ma giáo đến nói, thật đã là thung lũng. Từ khi Bạch Vũ Triết phi thăng tới thần giới sau đó, hắn huyết nguyệt ma giáo chết bao nhiêu cao thủ, lại trải qua trận này ngàn năm chiến tranh sau đó, lần nữa hao tổn vô số cường giả, tứ đại hộ pháp, trừ thiên thủ hộ pháp bên ngoài cái khác tất cả đều chết rồi. Mà thiên thủ hộ pháp bây giờ cũng đã là phó giáo chủ, thập đại trưởng lão, bây giờ còn lại không đến một nửa. Mấy đại điện chủ cũng chết mấy cái. Những này đứng đầu nhất lực lượng, bây giờ cũng còn không có bổ sung đi lên. Huyết nguyệt ma giáo thực lực tổng hợp, tương đối thời đỉnh cao thời điểm quả thực là rớt xuống ngàn trượng a. Cũng chỉ có chính thiên tà ma tôn thực lực tiến bộ rất nhiều. Nếu như là thời đỉnh cao huyết nguyệt ma giáo, lại thêm hắn hiện tại chính mình, các đại tông môn đã sớm ngăn không được. Nghĩ tới những thứ này, thiên tà ma tôn không khỏi hận ý thao thiên. hận không thể lập tức sao đem Bạch Vũ Triết bắt lấy rút gân lột ra. Nghiền xương thành cho, cái này đều không đủ lấy lắng lại trong lòng nộ hòa. Năm đó như vậy một tiểu nhân vật, vừa phi thăng thời điểm căn bản không có bị hắn để vào mắt. Nhưng hôm nay cũng đã trưởng thành đến tình trạng như thế. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?